Thì ra, cái chết đến lại giản đơn như vậy. Không có thống khổ gì. Nếu biết tử vong lại đến nhẹ nhàng như vậy, gã sẽ không cần phải sợ nữa. Lốc xoáy càng lúc càng nha. Dương Thu chỉ thấy mình trong xe chợt đập vào kính, phá vỡ bay ra ngoài, rồi nhanh chóng bay lên. Tiêu Biết trong xoáy sâu vần vũ, Dương Thu chỉ vẫn còn phiêu đang ở gần Tạp Xa, giống như một cái lông chim hồng lúc này. Vòi rồng chợt xoay đầu chuyển hướng, đem những thứ trong bụng nó phun ra. Dương Thu Trì và Tạp Xa vốn đang bay thẳng lên trời, giờ đổi lại bị dập xuống đất, hai tay gã múa loạn, ý thức từ từ tiêu tán, trong khi ý thức của Dương Thu Trì từ từ tiêu biến. Gã chợt thấy một người nằm trong một ngọc đài sáng trưng, toàn thân đầy máu tươi. Dương Thu Trì cảm giác mình nhẹ rơi về phía người ấy. Sau đó, mọi thứ đều rơi vào trong hắc ám. Hết chương 1, Hong Hong. Giản thể, hong chim hồng, một loài chim ở ven nước, to hơn con mòng, lưng và cổ màu cho, cánh đen bụng trắng, mỏ dẹp, chân ngắn, khi bay sắp thành hàng. Hồng là con nhạn lớn, tô đông pha su rong bô, nhân sinh đáo sư chi hà tự, ưng tự phi hồng đạp thuyết nê gen sân giao chô chư he si, inh si phây hong ta xuê ni, hoài cựu hoài diêu, cuộc nhân sinh, rồi đây biết nó sẽ như thế nào. Có lẽ, hãy nên coi như một cánh chim hồng dẫm chân lên bãi tuyết. Cách chương.